sau khi kết hôn cùng tà thần. Chương 91, vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách lậu hại người thật khủng khiếp, truyền ngữ Mẫn Hạ Chấn. Kỳ Dạ lưu luyến nói, ta có thể nói không được không? Tích Bạch Trà kinh ngạc, Kỳ huynh, Kỳ Dạ lập tức buông tay. Nói đùa đấy, hôm nay rốt cuộc hắn cũng hiểu được câu nói ấy, yêu là muốn chạm vào nhưng lại rụt rè thu tay về. Võ huynh, phiền huynh dẫn đường. Tích Bạch Trà không quá rối rắm đoạn nhạc đệm này, ngược lại thỉnh Võ Định Xuyên dẫn đường. Võ Định Xuyên nói, được, vốn dĩ nếu chỉ có một mình hắn đi cũng có chút không yên tâm, tuy rằng hắn trời sinh rất mạnh mẽ nhưng không am hiểu những thứ tà thuật tác oai tác quái đó, sợ rằng còn chưa cứu được người ta chính mình đã bị giam trong đó. Bây giờ có thêm hai đồng bạn, đặc biệt là Kỳ Dạ, thoạt nhìn đã biết võ công rất cao, trong lòng Võ Định Xuyên an tâm trở lại. Ba người đi cùng nhau, nếu như có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể còn một người trở về mật báo. Võ Định Xuyên ôm tâm lý mạo hiểm lên núi đao xuống biển lửa, dù sao hắn cũng đã nhìn thấy yêu đạo kia có thể thi pháp khiến hòn đá lơ lửng giữa không trung, chuyện này sao có thể bình thường cho được, đâu phải chuyện mà người thường có thể ứng phó. Cả dãy núi rất lớn, đêm khuya tối mịt, đường núi gập ghềnh khó đi, Võ Định Xuyên dẫn trước mở đường. Các ngươi đi theo ta là được, hàng năm ta đều đi đốn củi, rất quen thuộc con đường này. Kỳ Dạ cảm giác được khí tức của người sống trong ngọn núi, trực tiếp kéo tay Tích Bạch Trà, vòng qua Võ Định Xuyên tiến lên phía trước. Đi theo ta, Tích Bạch Trà lắc đầu trở tay nắm lấy tay Kỳ Dạ. Đi theo ta, cậu là thần mới có thể cảm ứng được phương hướng của người sống, sao lại để hai người phàm này dẫn đường được. Kỳ Dạ ngẩn người, bật cười nói, được ngươi tới, suýt chút nữa quên mất Trà Trà không biết hắn là thần, nhưng hắn lại biết thân phận của Trà Trà. Võ Định Xuyên đang yên đang lành bị bỏ lại phía sau. Chấm, hai người khác sư các ngươi sao tự nhiên lại muốn tranh nhau dẫn đường cho người địa phương là ta vậy? Tích Bạch Trà một tay cầm đèn chiếu sáng, một tay nắm lấy tay Kỳ Dạ, nhắm chuẩn vào một phương hướng đi tới, Kỳ Dạ không hề dị nghị đi theo. Võ Định Xuyên theo sau, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Có lẽ hai vị kia có phương pháp đặc thù nào đó để tìm người. Võ Định Xuyên không biết rằng mình đã đoán đúng rồi. Một nén hương sau, bọn họ dừng lại trước một vách đá trơn nhẵn. Chính là nơi này, Tích Bạch Trà nói, Võ Định Xuyên vò đầu. Lục công tử, nơi này cái gì cũng không có mà, hay là ngươi đi nhầm? Thủ thuật che mắt mà thôi. Tích Bạch Trà phất phất tay, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, vách đá bằng phẳng ban đầu biến thành một sơn động đen ngòm. Võ Định Xuyên không dám tin rụi rụi mắt. Đây, thoạt nhìn cái này có vẻ rất giống với pháp thuật. Kỳ Dạ giả bộ kinh ngạc, Thanh Hoan còn có năng lực này. Nếu ta không có năng lực này, ngươi thực sự cho rằng ta dám mạo hiểm một thân một mình hành tẩu giang hồ sao? Tích Bạch Trà thoải mái qua loa lấy lệ. Hai thần một người tiến vào sơn động, động tĩnh bên trong lập tức rõ ràng hơn. Tích Bạch Trà hạ đèn chiếu xuống, những người bị trói chặt chân tay, bịt kín miệng đó chính là mấy người trẻ tuổi trong trấn đã mất tích gần đây. Võ Định Xuyên vội vàng đi tới cởi trói cho bọn họ, vụng về gỡ nút thắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dạ thong thả ung dung lấy ra một cái chùy thủ, cắt đứt dây thừng cho từng người một, dứt khoát lưu loát. Những người bị trói nhốt trong sơn động ban đầu còn cảm thấy kinh hãi, sau đó lại thấy người tới không phải đạo sĩ, mà là tới để cứu bọn họ, mọi người đều kích động vô cùng, hướng tới Tích Bạch Trà và Kỳ Dạ hô lên. Đa tạ ân nhân, cũng có người nhận ra Võ Định Xuyên, đây chẳng phải là tiểu tử Võ gia sao? Hằng năm lên núi đốn củi, là ngươi phát hiện ra tung tích của yêu đạo kia rồi dẫn người tới cứu bọn ta phải không? Thật sự rất cảm ơn ngươi. Võ Định Xuyên ngượng ngùng nói. Cứu nhân nhất mệnh thắng tạo. Cái gì ấy nhỉ, mọi người đều là đồng hương, cứu các ngươi là việc nên làm, người tìm được các ngươi không phải là ta, mà là Lục công tử và Kỳ công tử. Cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất cấp phù đồ, cứu một mạng người hơn xây tòa tháp 7 tầng. Lược qua một đoạn bái tạ không cần đề cập tới, một nữ tử lo lắng nói. Nhị vị công tử cẩn thận, yêu đạo kia hàng đêm đều sẽ bắt lấy một người ném vào sơn động, nhầm tính canh giờ chắc cũng sắp tới rồi. Tích Bạch Trà hỏi, người có biết hắn bắt người tới đây để làm gì không? Ta biết, một nam tử khác nói hắn muốn thành tiên, cần phải huyết tế 7 nam 7 nữ, mở ra trận pháp trường sinh gì đó, là có thể thành tiên thành thần. Kỳ Giả cười nhạt, kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, tu sĩ chân chính muốn mọc cánh thành tiên, ai mà chẳng phải tu luyện hơn 1000 năm. Vọng tưởng dựa vào tàn sát vài người là có thể thành tiên, đây là thứ đồ chơi thiểu năng trí tuệ chui từ đâu ra không biết. Nhưng yêu đạo kia thực sự có vài phần bản lĩnh, đối với người thường mà nói, đạo sĩ sử dụng được những thủ đoạn đó đã có thể coi là thần thông quảng đại. Người nọ còn chưa dứt lời, đột nhiên im bặt, mặt lộ ra vẻ sợ hãi. hắn tới rồi, đạo sĩ kéo một nữ tử đang hôn mê, mặt đầy hưng phấn trở về sơn động. Chỉ cần bắt thêm một nam nữa thôi là hắn đã gom đủ 7 nam 7 nữ, có thể lập trận pháp hiến tế, đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão. Ai ngờ vừa về đã thấy thủ thuật che mắt mình thiết hạ đã bị phá. Gã đạo sĩ biến sắc vội vã chạy vào sơn động, nhìn thấy tế phẩm đã bị cởi trói liền tức giận ngút trời. Hắn âm độc nhìn chằm chằm ba người xa lạ xuất hiện trong sơn động, ánh mắt dính chặt vào người Thích Bạch Trà. Một hai phải vội vàng tới đây tìm chết, dáng dấp tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi thực ra không tồi đâu, vừa vặn ta còn đang thiếu một tế phẩm. À, vẻ mặt kỳ dạ tàn nhẫn không nhiều lời trực tiếp đè cổ hắn lên trên vách đá, hai chân nhấc khỏi mặt đất cười lạnh nói. Vậy trước tiên ta bắt ngươi tế trời cái đã. Ngươi, đạo sĩ trừng lớn mắt đang định dùng pháp thuật phản kháng, Thích Bạch Trà đứng ở phía sau, ngón tay dưới ống tay áo khẽ động đậy, lẳng lặng thi pháp, hoàn toàn phế đi linh lực của đạo sĩ. Đạo sĩ nhận thấy không sử dụng được pháp lực, lúc này mới thực sự luống cuống, liều mạng giãy giụa, sắc mặt tái xanh, trợn mắt há hốc miệng. Thấy kỳ dạ sắp bóp chết người tới nơi rồi, Thích Bạch Trà mới lên tiếng ngăn cản. Kỳ huynh, giao hắn ta cho quan phủ đi, cậu không muốn kỳ huynh phải dính dáng tới sát nghiệp quá nhiều. Kỳ dạ đương nhiên là nghe lời Thích Bạch Trà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp lực của đạo sĩ bị phế, chẳng hơn gì một con người bình thường, rất nhanh đã bị những người dân từng bị hại kích động phẫn nộ trói gô đưa về quan phủ. Gã đạo sĩ bị kéo đi, ánh mắt oán độc vẫn nhìn chằm chằm vào Thích Bạch Trà và kỳ dạ, gào giống. Các ngươi đã hủy hoại đại kế thành tiên của ta, các ngươi sẽ không được chết tử tế. Kỳ dạ tò mò, sao ngươi dám tin làm vậy sẽ có thể thành tiên? Nếu như thành tiên mà thực sự dễ dàng như vậy, thiên hạ này chẳng phải ai cũng là tiên. Ngươi thì biết cái gì, ta đọc trong sách mà ra. Quyển sách kia chính là bí tịch thành tiên, đạo sĩ phẫn nộ nói. Kỳ dạ, xùy, một tiếng, sách lậu hại người thật khủng khiếp. Trước nay chỉ có tích đức làm việc thiện mới có thể thành tiên, nào có tạo nghiệp thành tiên, đây chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Thích Bạch Trà lắc đầu, cảm thán một câu. Nếu không có lòng bảo hộ thế giới, sao có thể có được tư cách thành thần? Ánh mắt kỳ dạ hơi thu lại. Cái kia, Võ Định Xuyên nuốt nuốt nước miếng. Bản lĩnh của hai vị thật cao cường. Thích Bạch Trà cười khẽ. Chút tài mọn mà thôi. Sau Hừng Đông, Lục huynh đệ và Kỳ huynh đệ phải tiếp tục lên đường đúng chứ? Võ Định Xuyên nói, không biết hai vị muốn đi đâu? Thích Bạch Trà nói, Kinh Thành. Ánh mắt Võ Định Xuyên sáng lên. Ta cũng muốn đi Kinh Thành. Bọn họ đều nói sức lực của ta vô cùng lớn, cứ ở trong huyện này khuân đồ đốn củi thì rất đáng tiếc, bảo ta tới Kinh Thành kiếm sống. Dưới chân thiên tử, sẽ có rất nhiều cơ hội. Ta nghĩ nghĩ cũng thấy có đạo lý, nên đêm nay định cáo biệt bà, ngày mai sẽ khởi hành. Võ Định Xuyên nói, nếu cùng đường, chúng ta làm bạn đồng hành, kết bạn đi chung, thế nào? Ta rất khỏe, còn có thể giúp các ngươi dọn hành lý. Chủ yếu là, hắn có chút ngượng ngùng. Ta không biết chữ, dọc đường có nhìn cũng chẳng biết địa danh, khó tránh khỏi có chút không tiện. Được, Thích Bạch Trà đồng ý, vấn đề ăn ở ta tự mình giải quyết, sẽ không làm phiền tới các ngươi. Hà, Võ Định Xuyên sừng sốt, dường như không ngờ rằng Thích Bạch Trà lại dễ nói chuyện như vậy. Hắn vốn tưởng rằng nhân vật thần tiên này sẽ ghét bỏ một người thô kệch là hắn. Thần minh chân chính, đối xử bình đẳng với vạn vật chúng sinh. Kỳ huynh cảm thấy, Thích Bạch Trà hỏi lại ý kiến kỳ dạ. Kỳ dạ mặt không cảm xúc, ta không có ý kiến gì. Hắn rất có ý kiến. Thế giới hành trình hai thần bị phá hỏng mất rồi. Nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt. Võ Định Xuyên là đại tướng quân chứ danh trong lịch sử. Lịch sử đã ghi lại rằng ban đầu hắn được một võ quan ở kinh thành nhìn trúng sức lực tuyển vào quân ngũ. Trời mới biết hiện tại kỳ dạ muốn từ chối mang Võ Định Xuyên lên kinh thành đến mức nào. Vị đại tướng quân tương lai này có thể lạc đường tại kinh thành hay không. Sau đó có thể được võ quan chọn lựa tòng quân hay không. Đại Lê sẽ tổn thất một vị danh tướng như thế nào. Loại lịch sử thay đổi này đủ để coi thành chuyện trọng đại, kỳ dạ sẽ không lấy ra để mạo hiểm. Võ Định Xuyên không hề hay biết tâm tư kỳ dạ, chỉ cảm thấy hai vị này quả thực là người tốt. Hậu cung gần đây đã xảy ra một chuyện lớn, bệ hạ lạnh nhạt với Lý Quý Tần, chuyển sang sủng ái Trần Mỹ Nhân. À không, Trần Quý Phi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này đặt trên người hoàng đế khác thì cũng không tính là đại sự gì, trái tim đế vương thay đổi thất thường, hôm nay sủng ái vị này ngày mai lại sủng ái vị kia, hết sức bình thường. Nhưng trong cung không ai không biết trước giờ bệ hạ yêu nhất chính là Lý Quý Tần, một lần di tình biệt luyến này thành ra không chút lưu tình nào, không chỉ phá cách trực tiếp thăng Trần Mỹ Nhân lên làm Trần Quý Phi, mà còn tránh mặt Lý Quý Tần. Từ xưa đế vương đã bạc hạnh, hắn cũng chẳng thể tránh khỏi. Tuy mọi người cảm thấy rất kinh ngạc nhưng không bao lâu sau đã nhanh chóng tiếp nhận. Bệ hạ còn trẻ, trước đó cảm thấy mới mẻ đối với Lý Quý Tần, bây giờ sự mới mẻ đó đã qua đi, sủng ái một người mới cũng không có gì ghê gớm. Thực sự đau khổ vì vấn đề đó, chỉ có Lý Thanh Đường. Cung nữ đều khuyên nhủ nàng, dù sao bệ hạ cũng là bệ hạ, nhất thời ham mới mẻ là chuyện bình thường, sớm hay muộn gì trái tim ấy cũng sẽ trở lại trên người nương nương thôi mà. Lý Thanh Đường không nghe, nàng không tin rằng Tư Mã Phục là một người có mới nới cũ. Tuy nàng chưa thấy qua hoàng đế khác như nào, nhưng bệ hạ của nàng nhất định không giống với những hoàng đế khác. Lý Thanh Đường đau khổ bao nhiêu, Trần Mị Nhi liền đắc ý bấy nhiêu. Mị hoặc của Cửu Vĩ Hồ quả nhiên dùng rất tốt, chẳng phải Tư Mã Phục bây giờ đã thiên kiều bách sủng à rồi đây sao? Có điều chắc có lẽ bởi nguyên nhân bản thân Tư Mã Phục chưa dành chuyện đời, cho nên hai người vẫn chưa thực sự có hành động thân thiết nào. Nhưng cũng không có gì đáng trách, Tư Mã Phục và nữ chính ở giai đoạn trước cũng chỉ là Plato. Trần Mị Nhi không để ý vấn đề này, à chỉ quan tâm tới hào cảm. Plato, Platonic, mối quan hệ tình cảm đặc biệt không có yếu tố thì IHUC. Sau khi thêm mị hoặc vào, hào cảm của Tư Mã Phục đối với ả đã là 90, 10 điểm cuối cùng khó như lên trời. Trần Mị Nhi cũng vì thế mà buồn bực không thôi. Mị hoặc của Cửu Vĩ Hồ một khi đã mở ra, hào cảm của người bình thường sẽ trực tiếp được nạp đầy, tên hoàng đế này quả thực rất khó chơi. Trong mật thất, sắc mặt của vị đế vương trẻ tuổi lạnh lẽo, đại sư cũng không nhìn ra lai lịch của nữ nhân kia. Tăng nhân với khuôn mặt hiền từ khẽ lắc đầu, tu vi của lão nạp còn thấp, không nhìn ra chân thân của quý phi nương nương. Tư Mã Phục hung hăng vỗ mạnh vào tay vịn, đứng dậy tức giận nói. Trẫm rõ ràng đã nhìn thấy, đó chính là hồ yêu. Tư Mã Phục rất nhạy bén, 5 lần 7 lượt bị các kỹ năng cấp thấp kia mê hoặc rồi sau đó tỉnh táo lại, liền cảm thấy Trần Mị Nhi có chỗ dị thương. Vì không muốn rút dây động thừng, hắn bí mật triệu tập kỳ nhân dị sĩ khắp thiên hạ, điều tra rõ lai lịch của Trần Mị Nhi, nhưng đều không thu hoạch được gì. Sau đó Trần Mị Nhi lại nuốt nội đan của Cửu Vĩ Hồ, một thân mị cốt thiên thành, Tư Mã Phục thực sự chống đỡ không nổi. Chỉ là hắn có 90 điểm hào cảm, lại vô cùng lý trí cũng đủ để bảo trì tỉnh táo. Hắn bình tĩnh chờ một tháng, trong lúc vô tình phát hiện ra đôi cái của Trần Mị Nhi, mới xác định ả là một con hồ yêu. Đó là yêu, nếu trực tiếp hạ lệnh thiêu chết chắc chắn sẽ không được chọc giận yêu, chẳng phải người phàm chỉ có thể nhận lấy cái chết hay sao? Tư Mã Phục không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục bí mật tìm kiếm người bắt yêu, nhưng những người được mời vào cung đều tỏ vẻ bất lực. Cũng giống như lúc này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đại sư cáo từ, Tư Mã Phục nặng nề ngồi xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi lộ rõ. Rốt cuộc ngươi muốn thứ gì? Địa vị quý phi chưa đủ, hoàng hậu mới đủ sao? Tư Mã Phục lẩm bẩm, hắn không thể nghĩ nổi vì sao một con hồ yêu lại muốn tiến vào hậu cung của hắn, vì danh vì quyền, dù sao cũng không có khả năng là vì tình yêu, phải không? Con yêu tinh đó căn bản không hề yêu hắn, hắn biết tình yêu là gì, chính là thứ mà hắn và Đường Đường có. Hắn càng sợ rằng hồ yêu sẽ tổn thương tới Lý Thanh Đường. Nghe nói tính ghen ghét của yêu rất mãnh liệt, lỡ như hồ yêu mãi vẫn không chiếm được trái tim hắn, ngược lại sẽ xuống tay với Lý Thanh Đường thì làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này, Tư Mã Phục giả bộ như đã bị mê hoặc hoàn toàn, thậm chí còn cố tình xa cách Lý Thanh Đường, đều là vì để hồ yêu không ghen ghét nàng. Còn chưa đủ, Đường Đường ở lại trong cung vẫn rất nguy hiểm, hiện giờ địa vị của hồ yêu đã cao hơn so với Đường Đường, Đường Đường sẽ phải chịu ủy khuất. Phải đưa Đường Đường ra khỏi cung. Sau mấy tháng bôn ba đường dài, Thích Bạch Trà vừa bước chân tới kinh thành, liền nghe thấy khắp phố lớn ngõ nhỏ đang lan truyền rầm rộ một tin tức. Bệ hạ vô cùng yêu thương quý phi nương nương, vì nàng mà giải tán hậu cung. Tôi thấy nhiều nhà lấy lại được ức rồi mà sao trong số đó không có tôi, QAQ thật đau thương. Chúc chị em chúng ta 20, 10 vui vẻ vui vẻ vui vui vẻ. 20, 10, 2021, chuyện chỉ đăng trên VKTTD của chính chủ, cách chương.